Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Hoàng Tước. Ầm ầm ầm, Long La Vịnh Biển vô danh hòn đảo, thanh âm điếc tai nhức óc từ xa đến gần. Thanh Khư cùng Viêm Hoàng bởi cần được tránh ra Huyền Minh đảo tản ở Lưu Ly đảo phụ cận cơ sở ngầm. Tốc độ cũng không nhanh. Cho tới khi bọn họ chân chính chạy tới Long La Vịnh Biển tòa kia núi lửa đảo ở ngoài thời gian. Đại chiến kịch liệt từ lâu bạo phát. Bắt đầu rồi. Viêm Hoàng nói trong tay càng là xuất hiện một khối tấm gương bộ dáng linh khí. Theo hắn đem tấm gương quay về tòa kia ngọn lửa không tên núi đảo. Trên đảo từng hình ảnh nhất thời ở trước mắt hắn hiển hiện ra. Đây là chấm ngoặc kép, nhìn thiên cảnh, thuộc về đặc thù thần binh. Ta đây là ba cấp nhìn thiên kính, chiếm được hai vị kia thanh minh cảnh một trong cường giả. Xa nhất có thể quan sát 100 km, đáng tiếc không âm thanh chỉ có hình vẽ. Viêm Hoàng nói, ánh mắt hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, rất nhanh rơi xuống một chỗ đá ngầm. Thân ở trên hư không quá mức dễ thấy, chúng ta mà đi nơi nào chờ đợi bọn họ đại chiến kết quả. Được, Thanh Khư gật gật đầu. Bởi đáy biển núi lửa bạo phát tạo thành núi lửa đảo nguyên nhân, bốn phía trình độ mặt tự nhiên cũng phát sinh ra biến hóa, sinh ra một ít đá ngầm hòn đảo to như vậy thế. Hai người vào đá ngầm đảo, Viêm Hoàng lần thứ hai đem một cái bóng bàn bộ dáng linh khí lấy ra. Theo hắn đem linh khí kích phát, hai người hoàn cảnh xảy ra biến hóa rất nhỏ, càng là hoàn toàn dung nhập vào đá ngầm trong đó. Cái này cũng là một cái đặc thù linh khí. Chỉ có một cấp, không có gì cái khác hiệu quả. Chỉ có thể để trên người chúng ta màu sắc hoàn toàn phù hợp ở hoàn cảnh chung quanh. Thật giống trong giới tự nhiên một loại tên là các kè bông sinh vật giống như. Như là những cường giả kia cẩn thận cảm ứng lời chúng ta căn bản không chỗ che thân. Chỉ là có chút ít còn hơn không? Viêm Hoàng giải thích, Thanh Khư gật gật đầu. Thế giới này tính chất công kích thần binh tiện nghi nhất. Sau đó là phòng ngự thần binh, phi kiếm, lui về phía sau nữa chính là đủ loại cổ quái kỳ lạ đặc thù phụ trợ thần binh. Viêm Hoàng lấy ra này hai cái hiện ra lại chính là những năm này thông qua Lưu Ly đảo uy thế thu. Thập mà tới, nhìn thiên kính bên trong, Huyền Minh đảo, Liệt Vũ Dương song phương dĩ nhiên bạo phát đại chiến. Huyền Minh đảo chủ cứ việc mang đến 23 vị luyện cương cảnh cường giả. Nhưng Liệt Vũ Dương bên người cường giả đồng dạng không phải số ít. Ngoại trừ có một vị tu thành linh phẩm viên mãn cương khí ông lão Liệt Bình ở ngoài. Càng có 6 đại tinh nhuệ luyện cương cảnh thị vệ. Ngoài ra, Liệt Vũ Dương lái mà đến chiếc kia chiến hạm trên lại tồn tại trận pháp. Dựa vào những trận pháp này, Liệt Vũ Dương mấy đại luyện cương cảnh cường giả ở Huyền Minh đảo chủ vị này thần khí hợp nhất cảnh. Bá chủ dưới sự công kích thủ sinh động. Trận pháp, đây chính là thập đại thánh tông lũng đoạn sức mạnh. Tạo hóa huyền môn mặc dù có thể có loại này quy mô, liền là bởi vì bọn hắn ngoại trừ cao thủ bên ngoài, vẫn còn luyện thành trận pháp tồn tại. Dựa vào những trận pháp này, thường thường chỉ có thể bọn họ đi đánh người khác mà người khác đánh bọn họ không được. Tự lấy tạo hóa huyền môn bày ở bên ngoài phổ biến nhất trận pháp tạo hóa cánh cửa tới nói. Trận pháp này, luyện cương cảnh cường giả chủ trì liền cần thần khí hợp nhất cảnh bá chủ mới có thể đánh tan. Hơn nữa còn cần phải hao phí không thiếu thời gian. Như là do chừng 10 vị luyện cương cảnh cường giả đồng thời chủ trận. Vị kia thần khí hợp nhất cảnh bá chủ cấp nhân vật 10 ngày nửa tháng cũng đừng nghĩ đem trận pháp đánh vỡ, mà có 10 ngày nửa tháng, tạo hóa huyền môn viện quân đã sớm tới. Viêm Hoàng nhìn thiên kính bên trong mượn trận pháp, oai cùng Huyền Minh đảo chủ đám người chém giết Liệt Vũ Dương. Từ trong thâm tâm hít một tiếng, lũng đoạn, pháp môn lũng đoạn, tài nguyên lũng đoạn, trận pháp lũng đoạn. Chẳng trách ngoại trừ hỗn độn chi tử bên ngoài, tầm thường tán tu không gia nhập thập đại thánh tông căn bản không có bất kỳ ngày nổi danh. Thật không hổ là pháp vương con gái. 4 cấp thượng phẩm phòng ngự áo giáp, 4 cấp thượng phẩm thần kiếm. Chà chà, này Liệt Vũ Dương có thể mới là thật khí cảnh a. Trên người liền đã có 2 cái 4 cấp thượng phẩm thần binh. Viêm Hoàng nhìn chằm chằm trong hình Liệt Vũ Dương, trong mắt mang theo một tia hâm mộ. Theo song phương chém giết không ngừng thăng cấp, rốt cục bắt đầu từng người hất ra lá bài tẩy. Liệt Vũ Dương đỡ không được, nàng muốn dùng của nàng hộ thân phù lục. Viêm Hoàng nhìn chỉ chốc lát, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Khu lang nuốt hổ kế sách có hiệu lực. Ầm ầm ầm, theo hắn vừa dứt lời, một cỗ uy áp kinh khủng bỗng nhiên từ núi lửa trên đảo bộc phát ra. Dù cho cách xa nhau gần trăm cây em, Thanh Khư, Viêm Hoàng hai người đều phát giác ra, mà ở cái kia nhìn thiên kính bên trong, bỗng nhiên hiển hóa ra Kim Ô giáo Pháp Vương Liệt Tịch bóng mờ. Vị này Pháp Vương gầm lên giận dữ, sóng âm đánh tan, càng là để nhìn thiên kính đãng xuất một lan tăn rung động. Mà theo sau hắn bí pháp triển khai, ở lòng bàn tay hắn vị trí phảng phất xuất hiện một vầng mặt trời chói chang, bùng nổ ra vạn trượng hào quang. Liệt nhật ở một giây hình thành, sau đó mang theo hủy thiên diệt địa uy năng hướng về Huyền Minh đảo chủ nện xuống. Nháy mắt bộc phát ra uy có thể làm cho Thanh Khư, Viêm Hoàng hai người có thể thấy rõ ràng cái kia từng vòng nổ tan năng lượng dòng lũ. Quả nhiên, Huyền Minh đảo chủ đã sớm chuẩn bị, đó là vạn hóa huyền băng. Viêm Hoàng một tiếng thét kinh hãi. Ở đây viên liệt nhật lấy hủy diệt oai đập về phía Huyền Minh đảo chủ, đồng thời Huyền Minh đảo chủ trước người bỗng nhiên hiển hiện ra một khối trong suốt huyền băng, miễn cưỡng đem chính mình bao vây ở bên trong. Vạn hóa huyền băng. Vạn hóa huyền băng là một loại đặc thù hệ băng chí bảo, cần ở gần 10.000 mét đáy biển lắng đọng hơn 10 năm mới có thể hình thành. Chỉ có đặc thù đáy biển sinh vật huyền băng cá biển mới có thể ngậm thực mà đến. Loại này huyền băng đối với thuộc tính lửa, pháp môn có cực kỳ rõ rệt tác dụng khắc chế. Huyền Minh đảo chủ hiển nhiên chính là bởi vì có loại bảo vật này ở, mới ở biết rõ Liệt Vũ Dương trên người có hộ thân phù lục dưới tình huống nhưng dám có ý đồ với nàng. Viêm Hoàng liền vội vàng giải thích. Theo hai người bọn họ trong thời gian ngắn trò chuyện, hơi nóng cuồn cuộn dần dần tiêu tan. Sóng nhiệt trong đó Huyền Minh đảo chủ cứ việc nhìn thấy được có chút chật vật, nhưng cũng miễn cưỡng đem hộ thân phù lục sức mạnh khiêng hạ xuống. Tựa hồ tự giác tiêu hao hết Liệt Vũ Dương sau cùng lá bài tẩy, nắm chắc phần thắng, Huyền Minh đảo chủ không khỏi phát ra tùy ý cười to. Dù cho không nghe được âm thanh, Thanh Khư, Viêm Hoàng hai người đều có thể cảm giác được Huyền Minh đảo chủ trong lòng vui sướng tràn trề. Liệt Vũ Dương phải xong rồi. Nàng tuy rằng tu thành thần phẩm chân khí, đồng thời đem thần phẩm chân khí tu hành viên mãn, nhưng so với một vị trường sinh bốn cảnh thần khí hợp nhất bá chủ mà nói, chênh lệch vẫn còn quá lớn một chút. Viêm Hoàng có chút tiếc hận nói. Liệt Vũ Dương tuyệt đối có thể xưng tụng Kim Ô giáo đứng đầu nhất thiên tài một trong. Loại này người chỉ cần không ngã xuống, tương lai trưởng thành thậm chí có hy vọng cạnh tranh Kim Ô giáo giáo chủ bảo tọa. Xong, vậy cũng không hẳn, người nhìn kỹ một chút. Liệt Vũ Dương trên mặt cũng không có gì vẻ sợ hãi. Thanh Khư nói, trải qua hắn vừa nói như thế, Viêm Hoàng cũng là bỗng nhiên ý thức được điểm này. Mà lúc này đây, nhìn thiên kính chung cuộc thế đột biến, Liệt Vũ Dương bỗng nhiên lấy ra một vật, lần thứ hai bạo phát, hình thành một vòng so với lúc trước đến chả muốn rừng rực vô số lần óng ánh liệt dương. Mãnh liệt đến đủ để chọc mù người cặp mắt, ánh sáng nháy mắt tỏa ra, khiến nhìn thiên kính trở nên một mảnh trắng mờ. Đồng thời Thanh Khư, Viêm Hoàng hai người đưa mắt nhìn tới. Ở đó gần trăm cây em ra ngoài núi lửa trên đảo, phảng phất có một viên liệt dương từ từ bốc lên, ánh sáng vô tận tràn ngập phía chân trời. Dù cho gian cách gần trăm cây em, hai người cũng nhìn thấy rõ ràng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Viêm Hoàng há miệng, nhìn cái kia mảnh sán lạn trí cực hào quang óng ánh, trực cảm thấy khắp toàn thân một mảnh lạnh lẽo. Vĩnh hằng liệt dương. Liệt Tịch lại ban cho con gái nàng một viên vĩnh hằng liệt dương. Đây chính là Kim Ô giáo bên trong chiến lược tính chí bảo. Thanh Khư nhìn chằm chằm cái kia mảnh rừng rực nổ tan óng ánh hào quang, trong mắt đồng dạng có một tia vẻ chấn động, một luồng nổ tính sức mạnh, hầu như có thể so với thế giới địa cầu trên loại nhỏ chiến thuật bom nguyên tử. Vĩnh hằng liệt dương, rốt cuộc cái gì? Thanh Khư sắc mặt có chút xanh lên nói. Kim Ô giáo một loại chiến lược tính bảo vật. Công tử nên nghe người ta đề cập quá. Kim Ô giáo bên trong cũng không có thánh giả cảnh cường giả tọa trấn. Cái này tông môn mặc dù có thể ở không từng có thánh giả cảnh cường giả tọa trấn dưới tình huống, vẫn cứ đứng hàng thập đại thánh tông một trong. Nguyên nhân chủ yếu chính là ở Vĩnh Hằng Liệt Dương tồn tại. Đây là một loại tu hành đại nhật Kim Ô quyết giả lấy mô phỏng đại nhật bên trong năng lượng tách ra, mà chế tạo ra một loại cường lần trọng đại này tính chí bảo. Chấm ngoặc kép, mô phỏng đại nhật bên trong năng lượng tách ra. Kim Ô giáo bên trong Vĩnh Hằng Liệt Dương có bao nhiêu? Vừa nãy viên kia Vĩnh Hằng Liệt Dương nên thuộc về bán thành phẩm. Bằng không uy lực không chỉ dừng lại tại đây, đồng thời cũng sẽ không được ban cho Liệt Vũ Dương. Dù sao loại này chiến lược tính vật phẩm liền ngay cả hộ giáo Pháp Vương cũng không có tư cách vận dụng. Chân chính Vĩnh Hằng Liệt Dương uy lực không kém hơn trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh một đòn toàn lực. Cần biết, trường sinh sáu cảnh cùng thánh giả một cảnh, liền công kích mà nói, trên thực tế cũng không kém bao nhiêu. Đơn giản chính là ở thời gian kéo dài trên có khác nhau thôi. Nói cách khác, một viên Vĩnh Hằng Liệt Dương uy lực không kém gì thánh giả cảnh cường giả một đòn. Còn số lượng, vô số năm tích lũy xuống, cũng không ai biết Kim Ô giáo bên trong đến tột cùng có bao nhiêu viên Vĩnh Hằng Liệt Dương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Khư trầm mặc chốc lát, ánh mắt hướng về núi lửa đảo phương hướng nhìn tới. Cái kia Huyền Minh đảo chủ, chấm ngoặc kép, chết chắc rồi. Viên kia bán thành phẩm Vĩnh Hằng Liệt Dương uy lực đều không kém hơn Thanh Minh cảnh cường giả. Tối đỉnh một đòn, dù cho Huyền Minh đảo chủ trên tay có một khối vạn hóa huyền băng đều chỉ có một con đường chết. Viêm Hoàng ngôn từ chuẩn xác nói. Thanh Khư không nói nữa, mà là tập trung tinh thần hướng về nhìn thiên kính nhìn tới. Bất quá, đã không cần lại nhìn thiên kính. Không lâu lắm, hắn đã thấy ba vị Huyền Minh đảo luyện cương cảnh cường giả một mặt kinh hoàng từ núi lửa đảo phương hướng chạy ra, mà sau lưng hắn, Liệt ngay ngắn cưỡi hung thú hết tốc lực truy sát. Một khi ba người bọn hắn bị Liệt Bình vị này luyện cương cảnh cường giả tối đỉnh đuổi theo, tất nhiên một con đường chết. Mà lúc này đây, nhìn thiên kính trên sáng lạng làm người không mở mắt nổi ánh sáng cũng là dần dần tiêu tan. Hiển lộ ra núi lửa trên đảo cảnh tượng. Toàn bộ núi lửa đảo phảng phất bị một cỗ sức mạnh hủy diệt hoành tảo một lần, trở nên khắp nơi bừa bộn. Vô số đá tảng tràn ngập ở hòn đảo bề ngoài. Một cái phương viên gần cây số hố lớn sôi nổi ở đảo mặt. Ở hòn đảo một bên, Liệt Vũ Dương chiếc kia trên chiến hạm trận pháp tựa hồ đã ở Vĩnh Hằng Liệt Dương bị làm nổ lúc sóng trùng kích bị toàn bộ phá hủy, liên đới chiến hạm bản thân nhìn thấy được đều có chút tàn tạ. Chiến hạm trên cũng không ít giác tỉnh cảnh cường giả bỏ mạng ở cổ năng lượng kia sóng trùng kích hạ. Dù cho lấy ra Vĩnh Hằng Liệt Dương, Liệt Vũ Dương bản thân đồng dạng bị thương không nhẹ, đang ngồi xếp bằng ở trên boong thuyền điều trị thương thế. Liệt Vũ Dương cứ việc thức tỉnh rồi Kim Ô huyết mạch chân khí đối với Vĩnh Hằng Liệt Dương trung hòa hiệu quả cực mạnh, nhưng nàng vừa nãy cùng Huyền Minh đảo chủ cách gần quá, tất nhiên cũng gặp phải Vĩnh Hằng Liệt Dương lực lượng xung kích. Chúng ta nếu muốn giết nàng chính là tốt nhất cơ hội. Viêm Hoàng nhìn trong điều tức Liệt Vũ Dương không khỏi sáng mắt lên. Ai có thể bảo đảm nàng không có viên thứ hai Vĩnh Hằng Liệt Dương? Không thể, Vĩnh Hằng Liệt Dương loại này chiến lược tính vật tư từ trước đến giờ chỉ có giáo chủ cùng thái thượng trưởng lão mới có tư cách điều động. Liệt Vũ Dương phụ thân Liệt Tịch mặc dù là cao quý pháp vương, có thể nắm giữ một viên bán thành phẩm Vĩnh Hằng Liệt Dương đã là cực hạn. Như là dám quá nhiều nắm giữ, Kim Ô giáo nội bộ cao tầng thì sẽ không bỏ qua cho hắn. Thanh Khư gặp Viêm Hoàng nói lời thề son sắt, lập tức gật gật đầu. Tốt, bất quá, ở giết chết Liệt Vũ Dương trước, trước tiên chém Liệt Bình. Nếu không, một khi Liệt Vũ Dương còn có sức chiến đấu,